Sau khi đặt xong đã ngũ sắc vào đầu người đàn bà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net